Tây Du Ký, chương 67, chủ tài, ngộ không trừ rắn độc gia công, bát giới ủi đồ dơ. Góc truyện audio.com, nói về bốn thầy trò đi khỏi núi Tiểu Tây Thiên, đi mấy tháng trời, mà bình an vô sự, nhằm tiết tháng 3, trăm hoa đua nở ngày kia đi tới tối, Tam Tạng nói, đồ đệ ôi. Trời đã tối rồi, kiếm nhà nào mà tá túc? Tôn Hành Giả cười và thưa rằng, xin thầy đi lần tới và có chỗ nghỉ ngơi. Nói rồi đồng đi tới một đỗi, Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng, lùm cây trước kia có nhà, mau vào đó mà tá túc. Tam Tạng đi tới liền xuống ngựa thấy cửa đóng rồi. Tam Tạng bước đến gõ cửa, có ông già trong nhà chống gậy ra mở cửa ngõ hỏi ai. Tam Tạng chắp tay bái và nói rằng, bần tăng ở Đông Độ, vưng chỉ đi thỉnh kinh nơi Tây Phương. Đến đây trời tối lỡ đàng, xin ông làm ơn cho chúng tôi tá túc. Ông già ấy nói rằng, thầy đi sao thấu Tây Phương, đây là Tiểu Tây Thiên đi đến Đại Tây Thiên còn xa lắm. Và lại đường đi nguy hiểm vô cùng, còn lo đi không khỏi đất này nữa. Tam Tạng hỏi, vì cớ nào đi qua đất này không đặng, ông già ấy chỉ mà nói rằng, cách nhà tôi 30 dặm, phía tây có hòn núi Thất Tuyệt, vì núi ấy nhiều hồng, nên đặt tên như vậy. Tam Tạng hỏi, Thất Tuyệt là nghĩa chi? Ông già ấy nói, Thất Tuyệt là 7 điều quý là vì hồng có 7 điều quý như vậy. 1. Ăn nó bổ ngũ tạng đặng sống lâu. 2. Cây nó nhiều bóng. 3. Chim không dám làm ẩu trên cây hồng. 4. Không có sâu bọ. 5. Lá hứng xương xem tốt lắm. 6. Trái coi sinh. 7. Lá rụng tốt tươi, bởi đường chuông núi Thất Tuyệt hai bên mọc rạc ròng những hồng 800 dặm mới rứt. Và lại, xứ này ít người ở không có bao nhiêu bộ hành, nên đường chuông ấy thường năm hồng rụng trái làng khang, đến nổi nhớt đường dơ lắm bởi lớp lâu lớp mới, nên hơi quá nhà tiên, song lúc này còn tiết mùa xuân, nhờ gió chướng nên không nghe hơi độc. Thầy tính làm sao mà lội qua khỏi 800 dặm nhơ uế này, thì đến Đại Tây Thiên mới đặng. Tam Tạng nghe nói rất buồn, khi ấy Tôn Hành Giả ở sau lưng chờ tới nói rằng, ông già này bất thông quá. Chúng tôi xin ngủ nhờ một đêm, lại kiếm chuyện nói văn này thế khác báo hại tôi đứng đã mỏi chân. Nếu không cho tá túc thì thôi, thầy trò tôi ngủ nơi gốc cây cũng đặng. Phải nói làm chi nhiều chuyện cho dày ai, ông già ấy thấy người dị tướng, liền làm gan nạt rằng. Người là con quỷ ho lao ốm nhom ốm nhách dám cả gan chót mỏ mắng ta. Chấm, Tôn Hành Giả cười rằng, thiệt ông có con mắt mà thiếu con ngươi nên mắng tôi là con quỷ ốm. Trong sách tướng nói, người dị tướng thì có kỳ tài cũng như trong đá xấu mà có ngọc tốt. Nếu ông coi như vậy thì chẳng là lầm lắm, tuy tôi xấu tướng mặc lòng, mà tài hay đánh cọp bắt rồng, sức biết trừ yêu trị quái. Ông già ấy nghe nói, đổi giận làm vui, liền bái mà mời bốn thầy trò vào nhà. Đem nhiều trái cây đãi trà nước lại hối dọn cơm chay. Khi ấy bát giới ăn uống rồi kéo Hành Giả mà hỏi nhỏ rằng. Sư huynh ông này ban đầu không muốn cho tá túc sao bây giờ hậu đãi 10 phần. Tôn Hành Giả cười rằng, cũng có cớ chi đó, để ta hỏi thử coi thế nào. Giây phút Tôn Hành Giả hỏi rằng, chẳng hay ông họ chi, ông ấy nói, họ Lý, Tôn Hành Giả nói, như vậy thì xóm này có phải là Lý Gia Trang chăng? Ông già nói, không phải, đây là Đà La Trang, xóm này 500 nóc ra, có một mình tôi họ Lý. Tôn Hành Giả hỏi rằng, chẳng hay Lý thí chủ vì chuyện chi mà hậu đãi chúng tôi. Lý lão đứng dậy bạch rằng, đây có yêu quái báo đời. Khi nãy nghe thầy nói có tài bắt yêu quái, nên tôi cần giúp việc ấy, sẽ sắm lễ trọng thể tạ ơn. Tôn Hành Giả nói, xin vâng, bát giới cười rằng, góc truyện audio.com, ông ngoại nghe người ta muốn bắt cháu, liền chịu tức thì không lo họa phước. Tôn Hành Giả cười rằng, ta ừ một tiếng cũng như bỏ bạc cọc rồi, khỏi lo đi thỉnh người khác. Nói rồi ngó Lý lão mà hỏi rằng, xóm này thiên hạ ở đông đầy, sao lại có yêu quái? Lý lão nói, thiệt chúng tôi ở đây thuở nay bình an vô sự, hồi tháng 6 năm kia ai nấy đương đập lúa mì ngoài đồng, xảy đâu trận gió thổi tới, ngỡ là bảo tố ai nấy kinh sợ. Chẳng ngờ con yêu hiện hình ăn hết trâu bò ngoài ruộng, nuốt sống gà vịt không đem nhai, coi bộ chưa no, còn ăn tráng miệng ít người nữa. Năm ngoái cũng tới một lần phá hại như vậy nữa. Thầy ơi, nếu thầy có tài trừ đặng yêu quái mà cứu xóm này, chúng tôi đều đậu lễ mà tạ ơn, bao nhiêu cũng chịu. Tôn Hành Giả nói, như vậy thì khó bắt lắm. Bát giới nói, thiệt là khó bắt, và lại chúng tôi là sãi đi đường tá túc một đêm mà lo đi thỉnh kinh, rảnh đâu mà bắt yêu quái. Lý lão nổi giận nói rằng, các thầy là sãi nói gạt kiếm cơm, ban đầu khoe có tài trừ yêu, nay lại nói khó bắt. Tôn Hành Giả nói, khó bắt là tại xóm này không đồng lòng. Lý lão hỏi, sao thầy biết xóm này không đồng lòng? Tôn Hành Giả nói, yêu tinh phá xóm 2-3 năm nay, hại không biết mấy mạng. Nếu một nhà chịu một lượng bạc thì cũng được 500, giúp một thầy đại tài trừ yêu cũng đặng. sao để vậy mà chịu cho nó phá xóm, phá làng? Lý lão đáp rằng, luận chuyện cũng càng thêm mắc cờ. Năm ngoái nội xóm tôi, nhà nào cũng xuất bạc 5-7 lượng qua non nam rước một vị hòa thượng đại tài, đến bắt yêu cũng không đặng. Tôn hành giả nói, Lý thí chủ hãy thuật chuyện lại cho rành. Lý lão nói, ban đầu hòa thượng đánh chuông gõ mõ tụng kinh, giây phút yêu tinh nổi gió bay tới, đánh quần với hòa thượng một hồi rồi hòa thượng té xuống nằm ngay, yêu tinh bay mất chúng tôi lại xem thử coi thế nào, giờ đầu hòa thượng mềm xèo như trái dưa hấu nổ ruột. Tôn hành giả cười rằng, thật vậy thì các ông đã thất một trận rồi. Lý lão nói, thất một trận chẳng nói làm chi, chúng tôi lo chôn chất hòa thượng rồi lại chịu bạc tiền cho đệ tử thầy ấy, mà nó lại đi kiện tới quan, đến nay hãy còn nhùn nhằn. Tôn hành giả hỏi, sao còn rước ai nữa hay chăng? Lý lão nói, sao có thỉnh một thầy đạo sĩ tới đánh cồn tình yêu tới, hỗn chiến tối ngày sáng đêm. Đến rạng đông chúng tôi đi kiếm tới mé khe, vớt thầy đạo sĩ lên như con gà đã luộc. Tôn hành giả cười rằng, trận thứ nhì cũng thất nữa. Lý lão nói, tuy đạo sĩ chết mà chúng tôi tốn của cũng nhiều. Tôn hành giả nói, không hề gì mà sợ, để chúng tôi bắt nó cho. Lý lão nói, nếu thầy có tài chắc ý như vậy, thì tôi mời các người ở xóm này đến làm tờ giao kèo chắc chắn, nếu bắt đặng thì đòi bạc thưởng bao nhiêu chúng tôi cũng giăng tay chịu đủ, nếu rủi thất trận xin đừng thưa kiện chúng tôi. Tôn hành giả cười rằng, chúng tôi không bắt thường nhân mạng như họ mà sợ, hãy thỉnh người thị chứng cho mau. Khi ấy Lý lão sai ra tướng đi mời 8-9 ông già lối xóm lại. Mấy ông ấy đến hỏi rằng, đại sư nào chịu bắt yêu quái? Tôn hành giả chắp tay nói rằng, tôi đây. Mấy ông ấy chề miệng nói rằng, không xong đâu, yêu tình ấy thần thông quảng đại, có lớn dị thương. Hòa thượng này chắc nhét không đủ kẽ răng nó. Tôn hành giả cười rằng, vì tiểu tăng ốm o nhỏ thó mặc lòng, mà thuở nay bắt yêu tinh bất kể kỳ số. Các ông ấy hỏi, thầy bắt đặng yêu quái thì đòi ăn thưởng bao nhiêu? Tôn hành giả nói, góc chuyện audio.com, chúng tôi là người tu hành, làm phước chớ không dùng tiền bạc. Mấy ông ấy nói, lẽ nào chúng tôi dám mượn không? Nếu thầy bắt đặng yêu, thì nội xóm tôi mỗi nhà cúng 2 mẫu ruộng, cất chùa cho mấy thầy ở mà tu hành, còn hơn đi thỉnh kinh lao khổ. Tôn hành giả cười rằng, sự ruộng đất lại độc hơn tiền bạc nữa. Làm ruộng không khác gì chăn ngựa, nuôi trâu cắt cỏ cày cấy cực thân, lại còn lo đóng thuế rằng khác. Chúng tôi chẳng chịu đâu. Mấy ông già ấy lấy làm lạ hỏi rằng, không chịu bạc tiền chẳng tham ruộng đất, vậy chưa muốn vật gì? Tôn hành giả nói, chúng tôi là sãi đi đường, nội bữa ăn cũng đủ, chẳng hề chịu tạ ơn. Các ông ấy mừng rỡ nói rằng, như vậy thì dễ lắm, song chẳng biết làm sao mà trừ yêu. Tôn hành giả nói, nếu nó tới đây thì tôi bắt lập tức. Mấy ông ấy nói, con yêu ấy cao lớn lắm, miệng nuốt trộm người ta, giả võ đằng vân, thầy làm sao lại gần nó cho đặng. Tôn hành giả cười rằng, việc đằng vân giá võ tôi coi nó như con, còn cao lớn bao nhiêu tôi chị cũng đặng. Nói vừa dứt tiếng, sẩy nghe gió thổi vo vo, 8-9 ông già ấy đều run lập cập mà nói rằng. Hòa thượng này miệng ăn mắm ăn muối, nên nói đâu có đó, nói tới yêu tinh thì yêu tinh tới. Vậy thì Lý lão mở cửa buồng cho mau. Lý lão mở cửa buồng dắt mấy ông già thân thích và tam tạng vào trong mà trốn, và đi và nói rằng. Chạy cho mau kẻo yêu tinh nuốt sống. Sa tăng, bát giới nghe nói kinh hãi, cũng muốn chạy theo. Tôn hành giả một tay kéo Sa Tăng, một tay nắm bát giới mà nói rằng. Hai người thiệt bắt thông lắm, mình là người tu niệm sao dám vô buồng gói của người, hãy đi theo ta coi yêu quái thế nào cho biết. Nói rồi kéo ra ngoài nhà cầu ngó lên coi thử, gió càng ngày càng lớn, bát giới hoảng hồn nằm sắp dưới đất lấy mỏ ủi đất mà giấu mình chắc cứng như đinh đóng. Còn Sa Tăng bị gió thổi bét con mắt liền lấy áo đội đầu mà che mặt. Tôn hành giả biết là gió yêu, đợi luồng gió thổi qua rồi, ngó lên trên mây thất như cặp lồng đèn lần lần thòng xuống. Hành giả cúi mặt xuống kêu rằng, trời đã lặng gió, hai em chờ dậy mà coi yêu. Bát giới trồi lên, hai tay phủi đất ngước mặt ngó trời liền cười ngất mà nói rằng. Ngộ ngộ, nói vậy thì con yêu biết lễ nghi, mình cũng nên làm bạn với nó. Sa Tăng nói, đêm tối như vậy sao mà biết nó phải quấy. Bát giới nói, lời cổ ngữ rằng, đi đêm phải có đèn đuốc, bằng không đèn đuốc thì chẳng nên đi. Này nó đi đêm có lồng đèn, thì chắc là người tử tế. Sa Tăng nói, anh coi lầm rồi, không phải lồng đèn đâu, ấy là cặp mắt con yêu chiếu sáng. Bát giới hoảng kinh rút cổ xuống 3 tấc mà nói rằng. Châu ôi, con mắt tới bây lớn, thì miệng rộng biết chừng nào. Tôn hành giả nói, hiền đệ đừng sợ, hai đứa bây hãy bảo hộ thầy để lão tôn lên hỏi thử coi nó xưng là con tinh gì. Tôn hành giả hú lên một tiếng nhảy lên trên mây cầm thiết bảng hét lớn rằng. Đừng đi tới nữa, có ta ở đây. Con quái nghe nói đứng dừng lại, cầm cây giáo múa hỏi, Tôn Hành Giả hỏi rằng: "Ngươi là yêu quái phương nào?" Con yêu ấy chẳng trả lời, cứ múa giáo mãi. Tôn Hành Giả hỏi nữa, nó cũng làm thinh. Tôn Hành Giả cười rằng: "Nói vậy thì người có hai tật, đã điếc lại câm, đố chạy đâu cho khỏi, coi thiết bảng của ta đây." Tôn Hành Giả nói rồi đập liền. Con quái ấy không sợ, cứ múa giáo đờ hoài, cự chiến tại trên mây cho tới canh ba cũng còn đánh. Khi ấy bắt giái, Sa Tăng, đứng dưới nhà cầu coi rõ ràng thấy con yêu ấy đỡ hoài, chớ không đánh lại. Khóc chuyện audio.com, còn Tôn Hành Giả đập đầu nó hoài mà không trúng, Bát Giới cười rằng: "Sa Tăng, ngươi ở đây mà giữ gìn thầy, đặng lão chư lên mây trợ chiến, đừng để một mình con khỉ ấy thắng trận, nó uống rượu trước mình." Nói rồi liền nhảy lên mây, giá đinh ba đạp đải. Con yêu ấy rút thêm một cây giáo nữa mà cự với Bát Giới, hai tay hai giáo đánh bay, hai người coi không kịp. Bát Giới khen rằng, chắc là cặp giáo cán mềm. Tôn Hành Giả hỏi rằng, sao ngươi biết cán mềm? Bát Giới nói, thấy hai ngọn giáo cự với mình mà chẳng thấy cắn, không biết nó giấy cắn giáo ở đâu, nếu không mềm, nó thâu sao được. Tôn Hành Giả nói, phải, có khi cặp giáo cán mềm, song nó chẳng biết nói, chắc là mới hóa hình người, khí âm còn thanh lắm, đánh tới sáng có khí dương chắc nó phải chạy, chúng ta gián sức đuổi theo chẳng nên cho sẩy. Bát Giới nói, phải, anh em đánh tới rạng đông, con quái ấy bại tàu, hai anh em đuổi theo. Sẩy nghe hơ thúi quá chừng, ấy là bay ngang đường chuông núi thất tuyệt. Bát Giới nhăn mặt nói rằng, ai quậy cầu tiêu bất nhơn quá, bay hơi thúi nhức đầu. Tôn Hành Giả bụng mũi bảo rằng, cứ việc đuổi theo cho kịp nó, hơi đâu hỏi chuyện bao đồng. Con quái ấy bay qua khỏi núi, hiện nguyên hình là con rắn mãng xà vảy đỏ. Bát Giới nói, cha chỉ là lớn và dài, nếu con rắn này ăn 500 người cũng còn đói. Tôn Hành Giả nói, cặp nanh nó dài quá, chắc cặp nanh ấy là cặp giáo chẳng sai, mình rượt nó đã đuối rồi, hãy ví mà đập cho đặng. Bát Giới nghe nói, vác đinh ba xốc lại đập đầu. Con rắn mãng xà chun xuống hang, còn ló đuôi tám thước. Bát Giới buông đinh ba, nắm đuôi rắn mà kéo, kéo hết sức cũng chẳng ra chút nào. Tôn Hành Giả cười rằng, người đừng vuốt lươn đàng đuôi, hãy buông đặng nó thụt vô cho rảnh rồi sẽ làm thế khác mới xong. Bát Giới y lời buông liền, con rắn thụt đuôi vào hang. Bát Giới làm mặt quạo mà nói rằng, phải chi đừng buông thì mình còn một khúc, nay nó thụt mất biết chừng nào ló ra. Tôn Hành Giả nói, nó thì mập và to, miệng hang hẹp, chắc cựa mình không sao đặng cũng chun ngõ khác, ngươi hãy kiếm miệng hang mà trận đầu, đặng ta thọc chỗ này, nếu nó phóng ra thì ngươi đập chết. Bát Giới y lời, bay qua phía bên kia quả có miệng hang lớn lắm, Bát Giới đứng trận miệng hang. Bên này Tôn Hành Giả lấy thiết bảng hóa ra rất dài, lòn theo miệng hang thọc con rắn, mãng xà phóng tới nhảy vọt ra, Bát Giới giật mình nhảy trái, bị mãng xà quất đuôi đập nhằm Bát Giới, Bát Giới té sắp gần bể đầu. Nằm nghiêng rên mãi, còn Tôn Hành Giả quơ hoài, biết trong hang trống lồng liền nhảy ngang qua núi mà hối rượt theo. Bát Giới mắc cờ đứng dậy bộ sẻn lèn, cứ đập bẩy cho có chừng. Tôn Hành Giả chạy đến, xem thấy cười ngất nói rằng. Mãng xà chạy rồi ngươi còn đập giống gì đó. Bát Giới nói túng rằng, lão chư ở đây đập bụi mà dọa rắn. Tôn Hành Giả hối bốc theo, anh em nhảy qua khe thấy mãng xà nằm khoanh, cất cổ muốn phóng tới. Bát Giới kinh hãi thối lui, Tôn Hành Giả nhảy tới đập một hèo bị mãng xà nuốt sống, Bát Giới dậm đất đấm ngực khóc và kể anh. Tôn Hành Giả ở trong bụng con rắn chống thiết bảng nói rằng, Bát Giới ta chưa chết đâu mà kể, để ta bắt nó làm cái cầu cho ngươi coi. Nói vừa dứt lời, mãng xà bị chống thiết bảng đau quá nên cong xương sống, coi giống cây cầu lắm, ngặt không ai dám đi. Tôn Hành Giả nói, để ta bắt nó hóa ra chiếc ghe cho ngươi coi. Nói rồi rộng thiết bảng xuống bụng con rắn, mãng xà đau bụng cong đuôi ền xương sống cất cỗ coi như chiếc thuyền. Khóc chuyện audio.com, Bát Giới nói, tuy giống thuyền ngặt không có cột bườm, chạy sao cho đặng. Tôn Hành Giả nói, người đứng tránh ra, để ta khiến chiếc thuyền này chạy bườm cho mà coi. Nói rồi lấy thiết bảng thọc lủng lưng rắn, ló lên cao nghêu như cột bườm. Mãng xà đau quá nhảy vọt tới như chạy bườm, hơn 20 dặm mới chịu chết. Bát Giới giật theo vác đinh ba đập đầu mãng xà tan nát mà còn đập hoài. Tôn Hành Giả nhảy ra cười rằng, rắn đã chết rồi, còn đập làm chi nữa. Bát Giới nói, anh ơi, tôi thuở nay có nghề đập rắn chết mà thôi, và lại lời tục có nói rằng, giết rắn giết cho hết nọc. Tôi sợ nó sống lại báo thù, và nói và cười, đồng nắm đuôi rắn kéo lôi về, mà đi chưa tới. Nói về Lý Lão và mấy ông già nói với Tam Tạng rằng, hai vị lịnh đồ đi một đêm mà không về, e chẳng toàn tánh mạng. Tam Tạng nói, nhằm chẳng hề chi, để ra coi chừng thử, cùng nhau đồng ra ngỏ mong, thấy Hành Giả và Bát Giới nắm đuôi mãng xà vương lôi về, và đi và hè hụi. Ai nấy mừng rỡ, cả xóm đồng kéo ra lạy mà nói rằng: nhờ ơn gia gia trừ yêu cứu mạng cả xóm. Lạy rồi cầm thầy trò ở nán 5-7 ngày, xong thầy trò đã quyết ý từ giả. Nội xóm thấy thầy trò không dùng tiền bạc ruộng đất, chẳng biết lấy chi tạ ơn, túng phải dùng cơm khô và trái cây, gánh theo đưa đón. Đi cách 30 dặm tới núi Thất Tuyệt, đường chuông bầy hơi thúi gắt gao. Tam Tạng nhức đầu chịu không nổi, và lại thấy đường chuông ấy hồng rụng lớp lâu lớp mới, cao đã bằng đầu, không biết làm sao mà đi qua cho đặng. Bèn hỏi Tôn Hành Giả, tính làm sao? Tôn Hành Giả thưa rằng, khó tính lắm. Tam Tạng thấy Hành Giả bụng mùi nói như vậy, biết thế khó rồi, động lòng rơi lụy, Lý Lão Bạch rằng: xin lão gia đừng lo, chúng tôi đã tính rồi, mới đưa lão gia đến đây, quyết dọn đường khác cho bốn thầy đi, mà đền ơn cứu mạng. Tôn Hành Giả cười rằng, Lý Đàn Việt nói còn sai lắm, hồi nào ông nói đường chuông này tới 800 dặm, các ông không phải là bộ hạ vua Đại Võ mà phá núi dọn đường 7-800 dặm. Bề nào cũng anh em ta ra sức mới xong, cũng muốn dọn đường chuông này, ngặt không cơm nên làm chẳng nổi việc. Các người ấy đồng nói rằng, lương phạn bao nhiêu chúng tôi chịu cả. Tôn Hành Giả nói, nếu vậy thì dùng ít giả gạo trắng, nấu cơm phơi khô hoặc làm bánh bao cũng đặng. Ta sẽ bảo hòa thượng mỏ dài ăn no, rồi hóa làm con heo lớn ủi đường này cho sạch mà đi. Bát Giới nói, đại ca tệ thời thôi, các cha muốn sạch sẽ cho sướng thân, sai tôi làm việc dơ giấy. Tam Tạng nói, Mộ Năng, nếu ngươi có tài phép thì dọn cái đường này, ta đi tới Tây Phương tính công ngươi thứ nhất. Bát Giới cười rằng, lão chư biến 36 cách hóa làm lợn lớn lại khó gì. Song biến hình lớn chừng nào, thì bao tử lớn theo chừng nấy, phải ăn no mới đủ sức dọn đường. Nếu đói chắc làm không nổi, các người ấy đồng nói rằng, chúng tôi quyết đem cơm khô và bánh in, bánh bao, vật thực theo ăn mà dọn đường, mỗi người mỗi gánh. Vậy thì chúng tôi đem ra hết cho thầy dùng, rồi sai người về nấu cơm gánh theo, phòng khi bổ khuyết. Bát Giới nghe nói mừng rỡ, cởi y phục và nói rằng, xin ai nấy đừng cười, coi lão chưa lập cái công thúi hoắc. Nói rồi dùn mình biến ra con heo lớn quá, mình dài 100 trượng, ai nấy đều kinh. Tôn Hành Giả bảo đem cơm khô và đồ vật thực đổ đống, mời Bát Giới đỡ lòng. Bát Giới sốc một hồi mới hết, rồi ra sức ủi đường. Khóc chuyện audio.com, Tam Tạng cởi ngựa theo sau, Tôn Hành Giả theo phò Tả Hữu, Sa Tăng gánh đồ hành lý theo sau. Tôn Hành Giả day lại nói rằng, thôi các ông trở về mà nghỉ, như thường tình thì sai người đem thêm cơm đặng sư đệ dùng thêm cho mạnh sức. Mấy người cưỡi ngựa chạy về trước hối nấu cơm, rồi bắt lừa chờ theo mà không kịp theo giết tới bữa sau mới thấy rạng, liền cả kêu rằng: các lão gia chậm chậm vậy, đợi chúng tôi dưng cơm. Tam Tạng mừng rỡ tạ ơn, bảo Bát Giới nghỉ mà ăn cho thêm sức. Bát Giới ủi 2 ngày đã đói, thời may gặp cơm nhiều, ăn một bữa no nê rồi ủi nữa. Thiệt là nhờ Bát Giới ủi 800 dặm đường Thất Tuyệt trống trơn quá khỏi chuông mới huyền hình như cũ. Khách chương.